Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 453, chương 456, cưỡi hổ khó xuống. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google cộng đến thứ bảy điều Sơn Mạch Đình. Dịch thần cảm giác được phong nhận cường độ. Quả nhiên cùng trước khác biệt rất lớn, nếu không là tâm hỏa uy lực tăng lên hơn 10 lần. Lúc trước tùy tiện đi vào, e sợ đã mất mạng dù vậy. Hắn cũng không dám xem thường. Tốc độ không nhanh không chậm tiến vào khu vực thứ bảy, thành công vượt qua thứ bảy điều sơn mạch. Tiến vào đệ khu vực sau, phát hiện không sẽ ở là đất trũng hẻm núi, mà là hiểm phong vách treo leo. Quần lam trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn, thanh mờ mịt bên trong thế giới, là vô số chọc lốc màu xanh ngọn núi, có điều có thật nhiều. Đều có tước thiết dấu vết, vừa có lộn xộn, hào không thành hình loạn thạch thanh phong, nhưng cũng không thiếu quỷ phủ thần công. Bị gió nhận vô ý tước, cắt thành hình thái khác nhau. Giống như chim muông, hoa cỏ cây cối tảng đá ngọn núi khu vực thứ bảy hư phong sơn tầm nhìn. Trái lại muốn cao hơn nhiều, các loại vô hình linh vật chủng loại đa dạng, so với phía trước nhiều hơn nữa mức độ đậm đặc. Cũng không phải phía trước những khu vực kia có thể so với. Vẻn vẹn là nguyệt hoa chi tinh, dịch thần cảm thấy ở đây, chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể thu thập được một giọt, chỉ là hắn hiện tại tính mạng đáng lo. Căn bản không có cơ hội thu thập linh dược. Chỉ có thể nhắm mắt, hướng về hư phong sơn trung tâm đi đến. Để hắn không nghĩ tới chính là, bất kể là Trương Anh Tuyết ba người, vẫn là Đại Thu Phượng lại đều không có có ngoài ý muốn. Vẫn chăm chú theo hắn xem ra phong lôi phiên quả nhiên danh bất hư truyền. Tử phiên chính là lợi hại như vậy, dễ dàng có thể tiến vào khu vực thứ bảy. Đương nhiên dịch thần không biết, phong lôi phiên tử phiên tương tự xem chính là ai đến sử dụng mới phải then chốt. Trương Anh Tuyết rõ ràng là khá là người thích hợp, mà ngũ thải ngự phong điệp năng lực cũng ở ngoài dự liệu của hắn. Mãi đến tận hiện tại đều còn chưa có xuất hiện, không ngừng dấu hiệu vẫn hướng về hư phong sơn trung tâm đi rồi 20. Dạm, dịch thần phát hiện hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tâm hỏa chiến giáp đem ven đường hết thảy phong nhận toàn bộ chống lại, có thể càng chạy dịch thần liền phát hiện không đúng. Hư phong sơn phong dĩ nhiên ngừng, phong nhận uy lực là càng ngày càng nhỏ, càng đi trung tâm đi, trái lại không bằng bên ngoài, thậm chí là khu vực thứ 6. Bất luận người nào đều có thể chống đối dáng vẻ hắn không biết phong hư sơn nguyên bản có phải là bộ dáng này. Một già một trẻ đều không có dừng lại, hắn chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục đi vào trong. Trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, càng là yên tĩnh, e sợ nguy hiểm càng to lớn hơn. Một đường vượt núi băng đèo, theo thâm nhập, những người khác đồng dạng kinh ngạc lên. Hung danh hiển hách, được gọi là tử địa hư phong sơn, bây giờ dĩ nhiên gió êm sóng lặng lên, tuy rằng không phải sẽ xuất hiện một ít phong nhận. Nhưng những này phong nhận uy lực, so với khu vực thứ 6 đều hơi có không bằng, mà vô hình linh vật chủng loại. Cùng với mức độ đậm đặc cũng cùng trong truyền thuyết như thế. Ô bằng vũ đè xuống đối với dịch thần hoảng sợ. Ở trên đường tùy tiện vừa thu lại tập, phải đến vô số hỏa linh chân ti. Số lượng đã vượt qua hắn thông qua thử thách cần thiết Trương Anh Tuyết cùng Tề Sở một lòng chiều. Chết! Căn bản không có tâm sự thu thập vô hình linh vật, Đại Thu Phượng thu thập nguyệt hoa chi tinh. Rất nhanh sẽ thu thập được dòng giã 10 giọt. Tuyệt đối là một số lớn tài nguyên tu luyện, một già một trẻ hai người càng là điên cuồng. Bên người trôi nổi 7-8 cái lọ chứa pháp bảo pháp khí. Dịch thần nhưng không tốt lấy ra tụ khí bình đi ra. Chỉ có thể để tâm hòa chậm rãi đi hấp thu. Bên người cái kia thoáng như linh khí giống như nồng nặc hỏa linh chân ti, mọi người tuy rằng mừng rỡ như điên, nhưng theo vượt qua vô số thanh phong, dần dần trong lòng có một tia mù mịt, càng chạy càng nặng nề. Đối lập đồn đại trong tới nói, này khu vực thứ bảy Hư Phong Sơn, thực sự là quá gió êm sóng lặng một chút, ngoại trừ Dịch Thần cùng Đại Thu Phượng hai cái người. Ngoại lai, suy đoán Hư Phong Sơn trung tâm nguy hiểm, khả năng là nguyên bản nghe sai đồn bậy ở ngoài những người khác đều cảm giác là Hư Phong Sơn phát sinh một loại nào đó biến cố, mới sẽ dẫn đến phong nhận uy lực. Dĩ nhiên so với khu vực thứ sáu còn yếu Phong Thiên Điện Trương Anh Tuyết ba người. Trước không có tự mình đã tới Hư Phong Sơn, chỉ là nghe được đồn đại, trong lòng lo lắng còn nhạt một ít, một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ. Nhưng là đến rồi Hư Phong Sơn vô số lần, tự nhiên là rõ ràng nguyên bản Hư Phong Sơn là hình dáng gì. Bình thường Hư Phong Sơn, hai người bọn họ đừng nói là giống như bây giờ, thâm nhập Hư Phong Sơn 20 dặm, chính là mấy trăm trượng, hai người đều sẽ có nguy hiểm, có thể chết đi một đại hung nơi. Đột nhiên yên tĩnh lại, trở nên an toàn lên, không hẳn là việc tốt, vô cùng có khả năng là bão táp đến khúc nhạc dạo một già một trẻ hai người. Tuy rằng càng chạy, lo âu trong lòng càng dày đặc. Có điều tuy rằng tiếp cận Hư Phong Sơn trung tâm, vô hình linh vật càng thêm nồng nặc, đến tùy tiện vừa thu lại tập, liền có thể được bình thường muốn ở biên giới thu thập một ngày mức độ hơn nữa nguyên bản rất nhiều. Biên giới đều không có vô hình linh vật, nơi này nhưng xuất hiện, có chút bọn họ nghe nói qua, không có chỗ nào mà không phải là quý giá cực điểm. Có chút nghe đều không có đình nghe nói qua. Nhưng vẻn vẹn từ khí tức liền có thể phán đoán, toàn bộ đều là quý giá cực điểm đồ vật. Đối mặt như vậy chỗ tốt một già một trẻ hai người, mặc dù trong lòng rất là bất an, có thể thực sự là không cách nào từ bỏ đông đảo vô hình linh vật dù. Hoặc Hư Phong Sơn phát sinh biến cố, tuy rằng có thể là bão táp đến điểm báo, nhưng cũng là một cơ hội. Bình thường nơi nào có thể đi tới nơi này, không bất chấp nguy hiểm, há có thể được càng nhiều chỗ tốt theo tới gần Hư Phong Sơn trung tâm. Dịch Thần trong lòng càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt, hắn tu luyện tâm tình bí thuật, đối với ẩn giấu đi nguy hiểm càng thêm mẫn cảm. Nơi này vô hình linh vật tuy rằng rất nhiều, nhưng là hắn căn bản hấp thu không được bao nhiêu. Chịu đến ảnh hưởng căn bản không lớn, nhưng hắn nhưng không cách nào dừng lại hoặc là đi trở về. Ai kêu hắn hiện tại là một che giấu tu vi cao nhân, còn nói ra đi Hư Phong Sơn thì sao đây? Nếu là không có một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ theo, hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Hiện tại hắn phải đi, rất dễ dàng liền làm lộ lấy một già một trẻ. Đối với Thanh Văn Báo lộ ra tham lam ánh mắt, chỉ cần ra tay với hắn, hắn liền trực tiếp lộ hãm, mấy người khác cũng sẽ theo chết. Dịch Thần đúng là bất đắc dĩ. Trong lòng là càng ngày càng ngột ngạt cùng bất an, nhưng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Hắn hiện tại trái lại kỳ vọng. Phía trước phong nhận uy lực càng mạnh hơn, mới có thể làm cho một già một trẻ biết khó mà lui, có thể sự tình một mực không bằng hắn ý. Càng chạy phong nhận uy lực càng nhược, cũng không lâu lắm. Mọi người liền nhìn thấy một tòa chọc lốc, như một viên tim heo tảng đá ngọn núi. Từng đảo khe trải rộng mặt trên, chính là Hư Phong Sơn ngọn núi chính nơi này tầm nhìn. Tuy rằng cũng có điều, có thể thanh mờ mịt bầu trời phía trên đỉnh núi. Có một lớn khoảng một trượng đen kịt chỗ trống, như một vòng màu đen kiêu dương, quải ở trên bầu trời giống như chói mắt đen kịt chỗ trống trong. Tỏa đến cùng lấy con mắt có thể thấy được vô hình sóng gợn, còn như là sóng nước từng vòng nhộn nhạo lên, dần dần trừ khử ở trong hư không vô hình sóng gợn trong. Chen lẫn các loại vô hình linh vật, người xem hoa cả mắt. Nên chính là vô hình linh vật đầu nguồn, căn cứ Hư Phong Sơn các loại tin tức xem. Trước tựa hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới nơi này. Chớ nói chi là nhìn thấy vô hình linh vật đầu nguồn đen kịt chỗ trống. Mọi người ở dưới chân núi, nhìn đen kịt chỗ trống, lập tức yên tĩnh lại, đều mơ hồ nhìn Dịch Thần. suy đoán ngày hôm nay tất cả có phải là đều ở dự liệu của hắn bên trong. Dịch thần trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại muốn làm sao đi xuống trang, lại yên tĩnh lại phải làm lộ. Vẫn là một cái bẫy chết. Dịch thần trong lòng áp lực lớn. Thấp thỏm bất an, Trương Anh Tuyết ba người, tương tự cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ lúc trước nhiệt huyết vọt một cái muốn tới chịu chết, vốn là cho rằng quá mức tiến vào hư. Phong sơn sau, liền bị những kia phong nhận cho cắn giết. Một bách, không có cái gì tốt hoảng sợ có thể hiện tại phong nhận đột nhiên có ở hay không. Nhưng vẫn cứ có hay không có thể phản kháng tử vong uy hiếp. Huyền lên đỉnh đầu, loại này trước khi chết dày vò, thực sự là để bọn họ khó có thể chịu đựng, đặc biệt hiện tại đều không nói lời nào. Tình cảnh phi thường yên tĩnh, tình huống càng làm cho ba người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có thể hào hào sống sót thủy không muốn, coi như muốn chết, một đao xuống, cũng là không có gì lo sợ. Một mực là loại này trước khi chết chờ đợi, mới nhất làm cho người khó có thể chịu đựng. Trương Anh Tuyết mắt thấy Dịch Thần đứng ở chỗ nào, một bộ cao thâm khó dò nhìn đen kịt chỗ trống, liền càng ngày càng sợ hãi trong lòng. Các loại thê thảm cái chết không ngừng nhô ra, nàng cái thứ nhất không nhịn được hỏi: tiền bối, nơi này biến cố ngươi gây nên hay là đều dự liệu được? Bất luận thế nào cho chúng ta cái thoải mái, không cần như vậy đến dàn vặt chúng ta, làm sao hiện tại liền sợ sệt. Ở khu vực thứ 6, không phải một bộ hùng hồn chịu chết bi tráng tình hình sao? Ta xem Phong Thiên Điện đệ tử cũng chỉ đến như thế ha ha. Ta đang nghĩ, đem ba người các ngươi phân biệt ném vào cái nào giới tốt hơn? Tỷ như ngươi như thế có mấy phần sắc đẹp nữ tu, có thể ném vào Doanh Châu. Nghe nói cái này giới bên trong tất cả đều là thú nhân, lưng hùm vai gấu, thích nhất người loại này đẹp đẽ nữ sửa chữa. Dịch thần thật sự dường như một sâu không lường được. Lão quái vật, ha hả cười lạnh nói, ra giới tên, kỳ thực cái khác đều là hắn nói mò. Hắn làm sao biết cái khác giới có cái gì động tác này ra hù dọa Trương Anh Tuyết cái này tính xấu nữ tu. Để hắn lối ra ác khí ở ngoài, càng mấu chốt chính là để hắn tìm tới đề tài. Không phải vậy như thế nào đi nữa trầm mặc xuống, ai biết một già một trẻ có thể hay không không kiềm chế nổi ra tay thăm dò hắn. Trương Anh Tuyết cái này ở Dịch Thần xem ra là khối ngoan cố tảng đá ra hỏa, ở lời nói của hắn hạ quả nhiên sắc mặt trắng bệch, lần thứ nhất lộ ra sợ sệt biểu hiện. Quay đầu đi xem Ô Bằng Vũ, Ô Bằng Vũ cùng Tề Sở đồng dạng vẻ mặt khó coi. Trong lòng là vừa giận vừa sợ, trước mắt người thanh niên này tu vi là cao thâm khó dò. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chỉ trích bọn họ Phong Thiên Điện, có thể hiện tại làm việc nhưng đê tiện vô liêm sỉ. So với bọn họ Phong Thiên Điện cá biệt con sâu làm dầu nồi canh, là càng thêm không bằng. Lão quái vật, nếu ngươi khinh người quá đáng, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Anh Tuyết, Ô Bằng Vũ, Tề Sở ba người dĩ nhiên đồng thời lấy ra pháp bảo, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Dịch thần vừa nghe lời này, trong lòng thật sự muốn điên. Này ba cái người nào nha, rõ ràng tin tưởng hắn là sâu không lường được lão quái vật, còn muốn cùng hắn liều mạng. Hắn hiện tại đừng xem cũng chắp hai tay sau lưng, một bộ hờ hững nhìn ngọn núi chính bầu trời đen kịt chỗ trống. Kỳ thực trong lòng hắn so với ai khác đều sốt ruột. Trương Anh Tuyết ba người một khi liều mạng hướng về hắn công kích, coi như hắn có thể tiếp được, hắn này giả cao thủ thân phận nhưng phải bị đâm thủng. Đến thời điểm đại gia đều phải chết. Dịch thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ phải làm sao. Nếu như nói thưởng thức ba người kiên cường mà bất hòa bọn họ tính toán, nhìn như hợp lý, cũng không phải một cường giả gây nên, đều bị tiểu bối nói năng lỗ mãng, coi như muốn buông tha, cũng phải cho chút giáo huấn mới phải. Dịch thần rõ ràng phản ứng của hắn hơi có gì bất bình thường, sẽ bị một già một trẻ, hai cái chân chính lão quái vật nhìn ra theo mặt sau ba người. Linh lực càng ngày càng mạnh mẽ, dịch thần trong lòng càng là sốt ruột. Thủ đoạn duy nhất của hắn kỳ thực chính là để tâm hỏa hù dọa bọn họ, nhưng là đồ chơi này không phải nói triển khai liền có thể triển khai, đến cần thời gian ấp ủ, bây giờ căn bản liền không kịp mà tâm hỏa có thể dễ dàng tiêu diệt những người khác. Vốn là lời nói vô căn cứ, chí ít huyền châu cảnh tu sĩ hắn là nhiều nhất trọng thương, nhưng không cách nào tiêu diệt cái kia Trịnh Đạo Kỳ, thuần túy là cái bất ngờ. Loại kia trùng hợp là vạn người chưa chắc có được một, dù sao như chim sợ cành cong. Nếu không là đụng tới một con được hơn chúng tên chim nhạn, đừng nói kéo một lần không huyền có thể kinh hạ xuống. Đem huyền kéo đoạn đều vô dụng, đối phó hoàn hảo chim sẻ càng vô dụng. Một già một trẻ hai người, rõ ràng cũng cảm giác được dịch thần phản ứng có chút không đúng. Thu thập vô hình linh vật tốc độ chậm một chút, sự chú ý chậm rãi đặt ở dịch thần trên người. Ngay ở Trương Anh Tuyết ba người tức sẽ ra tay, ngũ thải hà quang lóe lên, Đại Thu Phượng đột nhiên điều động ngũ thải ngự phong điệp ngăn ở ba người trước mặt, lạnh lùng nói: các ngươi can đảm dám đối với tiền bối vô lễ, tìm không chết được, còn muốn cùng dịch tiền bối động thủ, trước tiên hơn ta này một quang. Đại Thu Phượng đừng nói đối phó ba người, coi như trong đó bất luận cái nào, nàng đều không có phần thắng. Nàng hiện tại đứng ra, thuần túy là nằm ở lợi ích cân nhắc. Nàng cùng dịch thần trước là nàng nợ dịch thần, mặt sau còn muốn có sở cầu. Hiện tại đến biểu cái trung tâm, lại không ảnh hưởng toàn cục. Ở nàng nghĩ đến, ngược lại có dịch thần cái này tiền bối ở, tuyệt đối sẽ không để ba người tổn thương nàng. Bằng không tiền bối chính mình liền thật mất mặt, loại này kiếm bộn không lỗ buôn bán. Đại Thu Phượng chỉ là hơi một do dự, liền làm ra lựa chọn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.